cầm trong tay diễn đàn giao dịch xuyên thời gian, tôi trở thành phú bà sau 8 ngày. Chương 38, vui vẻ và hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, điểm họp mặt tôi cũng không rõ lắm. Lúc ấy tôi chỉ nghe mọi người nói về việc này. Sau đó thì tôi, chết mất, cô có thể dùng tài khoản của tôi hỏi thêm trong bang hội. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, gửi mật khẩu tài khoản qua đây. Mạnh Tuyên gửi mật khẩu tài khoản cho Khương Nhược Sơ. Rồi tiếp tục nói, cô biết cách đăng nhập không? Nếu có gì không hiểu về trò chơi này, cứ hỏi tôi nhé. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, không cần đâu, tôi từng chơi qua trò chơi này rồi. Hồi Khương Nhược Sơ còn đi học, ban ngày luôn phải đi học, không có nhiều thời gian làm thêm, chỉ có thể tận dụng thời gian buổi tối để kiếm tiền. Lúc đó, trò chơi hiệp khách giang hồ rất nổi và có nhiều người chơi chịu chi tiền. Khương Nhược Sơ cũng là một trong những người chơi. Việc đánh thuê trong game có thời gian linh hoạt và tự do cao. Việc kiếm tiền cũng khá khả quan. Trò chơi với kiểu chơi đánh thuê khác biệt so với các trò chơi khác. Đánh thuê chủ yếu là công việc máy móc, thuần túy và hiệu quả. Chẳng hạn, nếu có người chơi không muốn lặp lại các nhiệm vụ thường ngày vào cuối tuần, họ có thể yêu cầu một người làm dịch vụ đánh thuê hỗ trợ với mức phí hợp lý và không quá cao. Ngược lại, một số người chơi muốn nâng cao xếp hạng và tích lũy điểm số, nhưng lại không thể tự mình làm được, nên họ sẽ tìm đến người chuyên nghiệp để hỗ trợ. Khương Nhược Sơ là một ví dụ điển hình của người làm dịch vụ đánh thuê, không nhiều lời nhưng làm việc nhanh chóng và hiệu quả. Dần dần, danh tiếng của cô tăng lên và nhận được nhiều yêu cầu hỗ trợ từ các người chơi khác. Khi cô tốt nghiệp và có công việc ổn định hơn, thời gian làm dịch vụ đánh thuê tự nhiên cũng giảm đi. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, cô đã chơi trò này chưa? Cô thích cái nào? Mạnh Tuyên bất ngờ tìm đến và trò chuyện một cách gần gũi hơn, nhiệt tình hơn so với trước đây. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, tôi đã giúp người khác nâng cấp tài khoản khá nhiều. Nói nghiêm túc thì, tôi không chỉ là một người chơi mà còn là một người làm dịch vụ đánh thuê. Tài khoản của tôi chỉ là một tài khoản bình thường, không có gì đặc biệt, hoàn toàn là máy móc, không có cảm tình hay quảng cáo. Tài khoản bình thường ở đây nghĩa là một tài khoản cơ bản, dù có cấp bậc và trang bị, nhưng trang bị chủ yếu là những phần thưởng cơ bản nhất trong trò chơi, không có gì nổi bật. Ngày thường, Khương Nhược Sơ sử dụng tài khoản bình thường của mình để quảng cáo dịch vụ đánh thuê trên các kênh trò chơi. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, wow, hóa ra cô là một tay chuyên nghiệp. Thật tiếc là thế giới này không có internet cũng như trò chơi. Nếu không tôi rất muốn cùng cô thảo luận thêm. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, hoàng đế triệu kiến tôi rồi. Tôi phải đi đây, hẹn gặp cô lần sau nhé. Khương Nhược Sơ, thế giới hiện đại, đi đi. Người anh em, chú ý an toàn, tôi vừa mới đưa ra một số gợi ý, anh có thể cân nhắc thêm. Mạnh Tuyên, nữ đế thế giới, gật đầu với biểu cảm hài lòng. Khương Nhược Sơ mở máy tính, cô vẫn giữ trò chơi hiệp khách giang hồ trên máy tính, nhưng đã lâu không đăng nhập, nên trò chơi yêu cầu cập nhật. Cô nhấn nút cập nhật, quá trình cập nhật mất khoảng 2-5 giờ dung lượng. Đúng là một trò chơi online quy mô lớn, cập nhật lớn như vậy, cần một chút thời gian. Khương Nhược Sơ mở máy tính, để quá trình cập nhật tự động. Lúc này, điện thoại của cô rung lên. Nhìn qua, cô thấy nhóm chat gia đình hiện lên. Bác dâu cả đang khoe hình ảnh những món đồ mới mua. Bác dâu cả đã đăng nhiều ảnh từ nhiều góc độ khác nhau, với vẻ mặt rất tự mãn. Đây là món quà mà con trai bà tặng, có vẻ như có điều gì đó bất thường đang xảy ra. Khương Nhược Sơ dựa vào trực giác nhạy bén của mình, cảm thấy bác dâu cả chắc chắn đang bị kích thích bởi điều gì đó. Cô mở ứng dụng mạng xã hội và quả nhiên thấy em trai cô đã đăng một bài viết vài phút trước. Bài đăng khoe thành tích của em trai trong kỳ thi học kỳ toàn trường. Em ấy đứng đầu bảng xếp hạng. Điều đáng chú ý là em trai cô đã cố tình nhắc đến bác dâu cả trong bài đăng. Không lạ gì khi bác dâu cả đột ngột bắt đầu khoe khoang về món quà từ con trai. Khương Nhược Sơ cười và gửi tin nhắn cho em trai. Khương Nhược Sơ, bác dâu cả bị em chọc tức rồi. Khương Sở Dực, ha ha, làm sao mà không chọc tức bà ấy được. Em chính là muốn làm bà ấy tức giận. Khương Sở Dực vẫn còn nhớ trận thua lần trước. Trong lòng bực tức nên đã chờ đợi để đánh bại bác dâu cả vào kỳ thi cuối kỳ này. Khương Sở Dực, đúng rồi, có muốn em mang một ít đặc sản địa phương về cho không? Dù Khương Sở Dực chỉ học lớp 11, nhưng nhờ thành tích xuất sắc, em ấy đã được nhiều trường đại học hàng đầu chú ý. Trong số đó, một trường đại học lớn muốn thu hút những sinh viên xuất sắc đã mời khoảng 30 học sinh hàng đầu từ khắp cả nước đến thăm trường, bao gồm toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại. Hiện tại, Khương Sở Dực đang tham gia chuyến tham quan đó. Khương Nhược Sơ, không cần phải nhớ nhung chị đâu. Em đang chuẩn bị đi đâu để thư giãn đấy. Khương Nhược Sơ, một niềm vui lớn trong cuộc đời. Khi em trai không có ở nhà, chị sẽ vui vẻ hơn nhiều. Khương Nhược Sơ đang nhắc lại trò đùa từ khi còn nhỏ với Khương Sở Dực. Khi còn nhỏ, Khương Sở Dực rất thích quấn quýt bên chị gái. Mỗi lần Khương Nhược Sơ đi chơi cùng bạn bè, mọi người đều hay trêu đùa cô. Tiểu Khương, sao sau lưng cậu lại có cái đuôi thế? Nhiều năm sau, vào kỳ nghỉ hè, Khương Sở Dực theo ba Khương Thịnh ra ngoài du lịch. Khương Nhược Sơ cuối cùng cũng có một kỳ nghỉ hè không bị bám đuôi. Khương Nhược Sơ tận hưởng những ngày thư giãn, thì bỗng nhiên nhận được điện thoại từ em trai. Em trai ở đầu dây bên kia với giọng điệu nũng nịu hỏi: "Chị gái, chị có nhớ em không?" Khương Nhược Sơ đang uống coca ở nhà, không mấy quan tâm, đáp lại một cách vui vẻ: "Em trai không ở nhà, chị vui vẻ hơn nhiều." "Không nhớ." Bên kia điện thoại, Khương Sở Dược ngay lập tức "oa" một tiếng rồi khóc nức nở. Dù hiện tại Khương Sở Dực không còn khóc như trước, em ấy vẫn gửi một biểu cảm phẫn nộ để thể hiện sự phản đối. Tất nhiên, Khương Nhược Sơ chỉ đang trêu đùa em trai chứ không thật sự ghét bỏ em ấy. Nếu thật sự ghét bỏ, cô đã không chọn quà tặng cho em trai. Khương Nhược Sơ tính toán một chút. Từ hai lần làm nhiệm vụ, cô đã kiếm được tổng cộng hơn 9 triệu. Sau khi trừ đi số tiền phải chia cho bà Châu và Thôi Tuyết Tuệ, cô còn lại khoảng 6 triệu. Trả nợ là cần thiết, nhưng cũng phải biết cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Vì vậy, ngoài việc dùng một phần tiền để trả nợ và chi phí chữa bệnh cho ba, Khương Nhược Sơ còn giữ lại 2 triệu để cải thiện cuộc sống của mình và gia đình, như là mua quà tặng cho mẹ, em trai và bản thân. Khương Nhược Sơ đứng dậy, duỗi người. Hôm nay, cô quyết định sẽ tận hưởng một ngày thật thoải mái. Hệ thống lập tức hiện lên, đặc biệt gửi một câu hỏi: cô muốn đi đâu để thư giãn? Khương Nhược Sơ cười đầy bí ẩn và trả lời: đi rồi biết, đảm bảo cậu sẽ thích. Khương Nhược Sơ đến một trung tâm nghỉ dưỡng cao cấp tại địa phương. Cô vào phòng giải trí, nơi có thể tắm nước ấm, massage và làm đẹp. Ngoài ra, nơi đây còn cung cấp bữa tiệc xa hoa với món ăn Trung Quốc và phương Tây. Sau khi ăn xong có thể nằm dài trên sofa và xem phim. Màn hình của phòng giải trí tuy không lớn bằng rạp chiếu phim, nhưng với kích thước 120 inch cũng rất ấn tượng. Kết hợp với âm thanh vòm toàn cảnh, mang đến trải nghiệm nghe nhìn tuyệt vời. Khi Khương Nhược Sơ vào phòng, hệ thống ngay lập tức phát ra tiếng kêu vui mừng. Trước đây, hệ thống chỉ có thể xem phim trên máy tính bảng. Giờ đây có thể thưởng thức trên màn hình lớn như vậy. Thật là quá tuyệt vời. Khương Nhược Sơ thấy hệ thống vui vẻ, cũng cười theo. Đây là quà tôi dành cho cậu đấy. Hệ thống ngạc nhiên, dành cho tôi á? Đúng vậy, tôi sẽ mát xa, cậu cứ xem phim đi. Ô ô ô, Khương Khương, cô tốt với tôi quá. Tôi là người hạnh phúc nhất trong vũ trụ. Khương Nhược Sơ cười tươi, thật lòng coi hệ thống như một người bạn chứ không phải chỉ là công cụ. Không cần Khương Nhược Sơ hướng dẫn, hệ thống đã tự chọn phim một cách thành thạo. Khương Nhược Sơ mở thực đơn. Trung tâm nghỉ dưỡng cung cấp nhiều loại dịch vụ như massage kiểu Trung Quốc, Thái massage, tinh dầu spa và nhiều dịch vụ khác. Cô lười chọn lựa, quyết định sử dụng toàn bộ các dịch vụ. Khi nhân viên đến phục vụ, cô tranh thủ thời gian liên hệ với chủ đấu giá, gửi hình ảnh của 3 món đồ trang sức, vòng tay bích tỷ 18, nhẫn hồng lam song bảo và kim lũy ti nạm nhiều bảo. Cô tin rằng 3 món đồ này hoàn toàn đủ điều kiện để đấu giá và dự kiến giá trị của chúng khoảng 40 triệu tệ. Tuy nhiên, trong đấu giá, giá cả có thể thay đổi, có thể sẽ cao hơn dự kiến. Tóm lại, chỉ cần đem 3 món đồ này ra đấu giá, cô có thể trả hết nợ. Cách chương.